Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, kéo ra. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không cứ việc đương hắn uống nhiều quá, đối Mộc Tử Hy nói lên nguyên nhân này. Thời điểm, có bị Mộc Tử Hy hung hăng xem thường một phen, bất quá hắn trong lòng mặt rõ ràng. Mộc Tử Hy chẳng qua chính là ăn không được quả nho nói quả nho toan mà thôi. Thấy Lương Nhược Vân như cũ không cười bộ dáng, Ngô Địch lúc này lại nghĩ tới cái gì? Vội chuyển mở lời đề hỏi. Đúng rồi, đoàn đội sự tình ngươi dựng thế nào? Đã có người được chọn sao? Ân, đã bắt đầu dựng. Lương Nhược Vân không tỏ ý kiến gật gật đầu. Ngươi những cái đó đội viên nhưng thật có phúc. Trở thành ngươi đội viên nói. Kia quả thực chính là năm tháng A. Ai, thật là người so người sẽ tức chết. Ngô Địch chính là nằm mơ đều tưởng gia nhập Lương Nhược Vân đội ngũ, nhưng nề hà Lương Nhược Vân căn bản không cần hắn. Trên thực tế Lương Nhược Vân tuyển những người đó đều là có chút tiềm lực, nhưng là trước mắt thực lực tương đối giống nhau người. Những người này sẽ được đến Lương Nhược Vân chiếu cố, bất quá vì có thể làm cho bọn họ tận khả năng tăng lên. Nghĩ đến là không thể thiếu tử vong đặc huấn. Có thể kiên trì xuống dưới người phỏng chừng thiếu chi lại thiếu. Ngô Địch là không lớn lý giải Lương Nhược Vân loại này cách làm. Bởi vì đương tấn chức tới rồi cao cấp chủ quản loại này cấp bậc, tổ kiến đoàn đội mục đích giống nhau đều là vì trong tương lai càng tốt sống sót. Rốt cuộc theo tự thân thực lực tăng lên, sở muốn đối mặt quỷ vật cũng sẽ càng cường. Chờ tới rồi nhị vực càng là một cái rất khó sinh tồn thế giới. Cho nên bồi dưỡng chính mình tâm phúc, chế tạo phối hợp ăn ý đoàn đội liền rất cần thiết. Nhưng là nghe Lương Nhược Vân ý tứ, nàng tuyển người tiêu chuẩn cũng không giống như là vì giúp chính mình, mà là tận khả năng ở bồi dưỡng một đám nhân tài ra tới. Lương Nhược Vân khẳng định có chính nàng tính toán, bất quá ở Ngô Địch nghĩ đến, cùng với lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực đi bồi dưỡng nhân tài. Chi bằng tìm cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm người tổ đội. Như vậy cái gì vấn đề đều giải quyết. Bất quá hắn cũng chỉ là nói nhẹ nhàng. Rốt cuộc căn bản trước mắt tình huống, căn bản là tìm không thấy mấy cái cùng thực lực của chính mình tương đương. Hắn tổng không thể chạy tới Nhất Minh Phủ bên kia, liên hợp Nhất Minh Phủ cao cấp chủ quản đi. Phải biết rằng ở nhị vực cũng là tồn tại Minh Phủ loại này quái vật khổng lồ. Liên hợp khả năng tính rất nhỏ, mặc dù là có, hắn cũng căn bản không tin Nhất Minh Phủ sẽ có cái gì thứ tốt. Ha ha, rốt cuộc thành công, Hạ Thiên Kỳ hưng phấn cười lớn một tiếng, một cổ khủng bố hơi thở từ hắn trong phòng lan tràn mà ra. Nháy mắt liền bao phủ hắn nơi chỉnh đống cư dân lâu. Đêm nay, mỗi người đều cảm giác trong nhà độ ấm giảm xuống thật nhiều. Trong lòng tràn ngập ma quỷ tới cửa bất an. Sở Mộng Kỳ mới vừa tắm rửa xong thay áo ngủ, liền cảm giác được này cổ đáng sợ hơi thở. Này cũng sợ tới mức nàng vội phủ thêm một kiện áo khoác liền chạy ra tới. Dồn dập gõ vang Hạ Thiên Kỳ bên này cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ một cái thuấn di đi vào cạnh cửa. Tiện đà trò đùa dai chậm rãi mở ra cửa phòng. Cửa phòng mở ra nháy mắt. Ngoài cửa Sở Mộng Kỳ liền hai mắt mở đại đại. Thấy được đang bị một thân bộ xương khô hắc giáp bao thân. Bao vây ở từng trận huyết khí nội Hạ Thiên Kỳ. Sở Mộng Kỳ cũng không có nhận ra Hạ Thiên Kỳ tới. Còn tưởng rằng là gặp được quỷ. Không khỏi kinh hô một tiếng. Thân mình cực nhanh về phía sau thối lui. Trong quá trình, ngay cả bị nàng phê ở trên người áo khoác. Cũng ở nàng cực nhanh lui về phía sau sa sút ở trên mặt đất. Lộ ra tảng lớn da thịt. Ai nha, không nghĩ tới còn cố ý ngoại thu hoạch. Hạ Thiên Kỳ trêu chọc lời nói từ cửa truyền vào Sở Mộng. Kỳ lỗ tai, Sở Mộng Kỳ có chút không xác định nhìn Hạ Thiên Kỳ. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ kia bộ giống như tử thần quỷ giáp thối lui. Tiện đà lộ ra hắn kia trương lược sắc mị mị mặt tới. Nguyên lai là ngươi cái này xú vô lại. Ngươi chẳng lẽ ở tìm đường chết sao? Sở Mộng Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới. Vừa mới giống như ma thần giống nhau xuất hiện ở cửa người thế nhưng sẽ là Hạ Thiên Kỳ. phải biết rằng vừa mới nàng sở cảm thụ khủng bố hơi thở, thậm chí làm nàng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hạ Thiên Kỳ sao có thể sẽ trở nên như vậy cường? Sở Mộng Kỳ rất là không thể tin được. Cái kia sớm tại không người khu thời điểm thực lực còn không phải nàng đối thủ Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên như thế đáng sợ. Thấy Sở Mộng Kỳ thanh âm thế nhưng nhiều ít có chút phát run. Cứ việc đang mắng chính mình, nhưng lại không hề tự tin. Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười hắc hắc, liên tục chọn lông mày nói. Sở đại tiểu thư nên không phải là sợ hãi đi. Như thế nào liền mắng chửi người thanh âm đều trở nên như vậy ôn nhu. Ta sẽ sợ ngươi, nói cho ngươi xú vô lại. Nếu là ta tưởng nói, một cái đánh ngươi hai cái ngươi tin sao? Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ coi khinh chính mình, nàng lập tức không cam lòng yếu thế trả lời. Ta tin, ngươi có thể đánh ta ba cái. Bất quá là một nữ hài tử, ở sinh hoạt thượng có thể hay không kiểm điểm một ít. Ăn mặc cái ren áo ngủ liền ra bên ngoài chạy. Không biết hàng hiên ánh đèn rất mạnh, người đều thấu thị sao? Ai, thật là không nghĩ xem phi bức ta xem. Ngươi tin hay không ta cáo ngươi quấy rối tình dục, báo nguy làm cảnh sát tới bắt ngươi. A, Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ khí kêu to lên. Lúc sau liền thấy nàng che lại nửa người trên, nghiến răng nghiến lợi đối Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo nói. Xú vô lại. Ta nhớ kỹ ngươi, sớm muộn gì làm ngươi đẹp. Ngươi cho ta chờ. A, ta rửa sạch sẽ chờ. Ngươi nếu là buổi tối tịch mịch tùy thời tìm ta. Ngươi cho ta đi tìm chết. Sở Mộng Kỳ phát điên đột nhiên thuấn di đến Hạ Thiên Kỳ trước người. Tiếp theo một quyền chiều Hạ Thiên Kỳ đánh lại đây. Nhưng bất đắc dĩ Hạ Thiên Kỳ sớm có đoán trước, cho nên trực tiếp đóng lại cửa phòng. Sở Mộng Kỳ này một quyền trực tiếp đem cửa phòng đánh lõm vào một khối to. Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ phẫn nộ rít gào, vẫn luôn ở ngoài cửa vang vọng đã lâu. Thật là quá hết giận, làm ngươi tổng hòa ta khoe khoang, tức chết ngươi cái xú nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ đối với chính mình mới vừa rồi cách làm rất là vừa lòng. Hắn đã sớm muốn thu thập một chút Sở Mộng Kỳ, nề hà không có quá tốt cơ hội. Hôm nay xem như triệt triệt để ra một ngụm ác khí. Bất quá hắn vừa mới cùng Sở Mộng Kỳ nháo ra lớn như vậy động tĩnh cũng chưa xem Lãnh Nguyệt ra tới. Hắn hoài nghi Lãnh Nguyệt rất có thể cũng không ở trong phòng. Hắn lúc này thử gõ gõ môn. Kết quả đẩy ra vừa thấy Lãnh Nguyệt quả nhiên không hề trong phòng. Xem ra Lãnh Thần lần này lại đã chịu kích thích. Vừa mới trở về liền lại chạy ra đi. Hạ Thiên Kỳ có thể đoán được Lãnh Nguyệt không ở trong phòng. Nhất định là chạy tới bên ngoài huấn luyện đi. Rốt cuộc đối với Lãnh Nguyệt loại này không hề lạc thú người mà nói. Hắn sinh hoạt không phải ngủ đó là huấn luyện. Này có thể nói chính là hắn toàn bộ. Hắn cứ việc cũng không nhiều ít lạc thú. Nhưng lại muốn so Lãnh Nguyệt khá hơn nhiều. Hắn đặt ở biệt thự kia lượng BMW X5. Cũng không nghĩ lại cố sức trở về lấy. Tính toán ngày mai đi các khu 4S cửa hàng đi dạo. Cũng mua lượng xe thể thao trở về khai khai. Đem Lãnh Nguyệt phòng môn quan hảo. Hạ Thiên Kỳ liền lại ăn không ngồi rồi về tới trong phòng. Buổi tối 11 giờ nhiều. Cùng Lưu Thị đang ở gặp nhập hạ tới nay lớn nhất một hồi mưa xuống. Nổ vang lôi âm không dứt bên tai. Không có một bóng người trên đường phố bị mông lung hơi nước sở bao trùm. Chân trời điện thiểm không ngừng. Này bên ngoài vũ đại thật là đại dọa người. Diêu Chí ở đem cửa sổ đóng lại sau. Một bên dùng rẻ lau xoa bị nước mưa ướt nhẹp cửa sổ. Một bên đối với đang ngồi ở trên giường ở thổi tóc bạn gái nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.